Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3996, kiếm không dễ an hòa. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời điểm đến đêm khuya, Lâm Bạch từ Thiết Hải Đường chỗ rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Vương phủ gió, có chút lạnh lùng, đi ở dưới ánh trăng trên đường nhỏ cạnh bóng rừng. Nhìn xem Kiếm Vương phủ như mộng như tranh đồng dạng cảnh sắc. Lâm Bạch tâm cảnh hé mở gợn sóng. Cái này một phần an hòa, kiếm không dễ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 năm trước, Lâm Bạch bức bách tại áp lực không thể không rời xa người nhà thân nhân đi xa thiên thần mộ đi tìm đối kháng cổ tiên tông lực lượng. Ngày hôm nay trở về, Lâm Bạch đã tìm được lực lượng, trở lại trên man cổ đại lục. Chính là có phần này lực lượng xem như lực lượng. Mới có thể trông thấy trong Kiếm Vương phủ này an hòa cảnh sắc. Lâm Bạch rõ ràng hơn. Muốn thủ hộ trên thế giới này, muốn bảo vệ yên tĩnh và mỹ hảo, nhất định phải có được tuyệt đối lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong lòng viên kia lòng cường giả lại lần nữa thức tỉnh. Lâm Bạch biết rõ man cổ đại lục đỉnh phong cuối cùng rồi sẽ không phải mình điểm cuối cùng. Coi như tạm thời giải quyết cổ tiên tông nguy cơ, nhưng cuối cùng Lâm Bạch vẫn là được vì đối kháng cự thần tộc mà ở đây đạp vào hành trình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự thần tộc ở trong thiên thần mộ đã hiện thân qua một lần rồi. Vậy hắn liền sẽ có lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch khả năng. Chỉ cần Lâm Bạch không chết, cự thần tộc liền sẽ không dừng lại. Trong Kiếm Vương phủ này tất cả yên tĩnh và mỹ hảo, đều cần Lâm Bạch đi ra Kiếm Vương phủ đi chém giết, đi phấn đấu. Mới có thể làm cho thân nhân của mình, người nhà ở chỗ này hưởng thụ phần này an bình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa dịp bóng đêm, Lâm Bạch trong bất chi bất giác về tới chính mình sở tại sân nhỏ. Đẩy cửa tiến vào, sau đó, trong đó liền truyền tới một cái thanh âm cô gái. Ta còn tưởng rằng ngươi tối nay sẽ ở Hoàng Cung, cũng hoặc là tại Thiết Hải Đường cùng Hồng Tố nơi đó nghỉ ngơi đâu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là trở về rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái. Trong sân sáng lên một mảnh lửa đèn, chiếu sáng bốn phía. Một người mặc bó sát người sườn xám bích nhân bưng một chiếc ánh đèn từ âm thầm đi ra. Cực đẹp như yêu đồng dạng, gương mặt bên trên treo một tia nụ cười ôn nhu. Tươi đẹp liếc nhìn một đôi mắt bên trong lộ ra một tia ấm áp ánh mắt. Tô tỷ tỷ, người tại sao lại ở chỗ này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó ta đi gặp Tô Yến Hoa thúc thúc, hắn nói ngươi tại Thiên Bảo Lâu tổng bộ, trở về lúc nào? Lâm Bạch cười một tiếng, vội vàng tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này đương nhiên đó là Tô Tiên Mị. 4 năm trước Lâm Bạch đi hướng thiên thần mộ thời điểm, vì quần nhau thần võ quốc cùng trung ương thánh quốc quan hệ trong đó, Tô Tiên Mị liền một mực lưu ở trong Thiên Bảo Lâu. cũng sẽ không thiếu tin tức liên quan tới Trung ương Thánh Quốc truyền lại đến Thần Võ Quốc. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên là có Thất Công Tử hết sức giúp đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất Công Tử nguyên bản chọn chúng người chính là Lâm Đạc, mà bây giờ lại chọn chúng Lâm Bạch. Thất Công Tử minh bạch, chỉ cần hắn cực lực cam đoan Thần Võ Quốc bình yên vô sự, Lâm Bạch liền tất nhiên sẽ trợ hắn leo lên Thiên Bảo Lâu gia chủ bảo tọa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cái này trong vài năm, Thất Công Tử cũng từ âm thầm tương trợ Thần Võ Quốc không ít. Nghe thấy ngươi trở về rồi, cho nên ta tới xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi nhìn ngươi cùng nhau đi tới, dáng vẻ tâm sự nặng nề, là đang suy nghĩ gì sự tình sao? Tô Tiên Mị cười hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đi vào trong phòng. Lâm Bạch cười khổ nói, chỉ là trong lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc, nhớ tới rất nhiều chuyện mà thôi. Tô Tiên Mị cười nói, có phải hay không đang cảm thán Kiếm Vương phủ phần này an hòa, kiếm không dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đôi lông mày nhíu lại, khó có thể tin nhìn xem Tô Tiên Mị. Chấm, Tô tỷ tỷ, chẳng lẽ lại ta rời đi Man Cổ Đại Lục trong mấy năm này, ngươi còn tu luyện đọc tâm chi thuật sao? Tô Tiên Mị cười nói, bởi vì chỉ có ngươi tại tất cả cảm ngộ thời điểm, mới có thể lộ ra loại này tâm sự nặng nề bộ dáng. Nếu là ngươi vì sự tình khác vây khốn, ngươi không phải là cái dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi đến cửa viện hạm chỗ, ngồi dưới đất, trong viện gió lạnh phất qua nhường Lâm Bạch dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sáng tỏ mặt trăng, nói khẽ, Tô tỷ tỷ, người nói ta có phải hay không trong số mệnh phạm sát, đã chú định muốn phiêu bạt cả đời. Cự thần tộc sự tình ta đã biết rõ rồi. Hôm đó người đưa tới tạm biệt sau đó, ta liền trở lại hỏi thăm qua Tiêu Đế bệ hạ. Tô Tiên Mị sắc mặt ngưng tụ, đi đến Lâm Bạch ngồi xuống bên người, thấp giọng nói, cự thần tộc đích thực là rất khó giải quyết, nhưng đồng thời không phải là không có biện pháp giải quyết bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, ta biết, nhưng ta không thể dừng lại. Một khi ta ngừng, sau lưng ta tuyển lấy phán quan bút liền khoảng cách ta cái cổ lại tới gần một chút. Ngươi là nhìn ta từ Linh Tê Thành đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia, ta vì cứu phụ mẫu, các ngươi đẩy ta tiến lên, coi như ta không muốn đi rồi. Ta mệt mỏi, nhưng các ngươi đều sẽ nhắc nhở ta. Phụ mẫu còn tại chịu khổ, ta nhất định muốn đi lên phía trước. Mà bây giờ, cự thần tộc liền giống như phán quan trong tay đoạt mệnh bút, thời thời khắc khắc đều treo tại đỉnh đầu của ta. Quản chi là ta ngừng một bước, quản chi là ta phân thần một cái, chi này đoạt mệnh bút liền sẽ lấy đi tính mạng của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã từng đã đáp ứng Tiêu Tiêu, Ta nói qua chờ ta cứu ra phụ mẫu. Ta thả ra trong tay kiếm. Nàng thả ra trong tay ngọc tỷ. Chúng ta cùng một chỗ ẩn cư. Không tại hỏi đến thế gian tranh bá. Nhưng bây giờ xem ra. Ta muốn cô phụ cái này ước định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không dừng được. Ta nhất định phải đi lên phía trước. Ta có thể chết. Ta Lâm Bạch tiện mệnh một đầu. Chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ta không muốn liên lụy nhiều như vậy thân bằng hảo hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi ta bị cự thần tộc bắt lấy rồi. Cũng hoặc là ta bị cự thần tộc giết. Đến lúc đó sư phụ ta. Sư huynh. Sư tỷ, cha mẹ ta người, Đào Sơn Thập Bát Tiên, Âm Cửu Linh, Hổ Thất, An Ninh, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt, Diệp Túc Tâm, còn có ngươi, tất cả mọi người được vì ta chôn cùng. Lâm Bạch trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi, trong mắt bò đầy tơ máu. Hư Nhược nói, ta mệt mỏi quá a, ta không muốn lại đi chém giết. Ta cũng không muốn lại đi trong giới tu hành cùng người ngươi lừa ta gạt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là ta tối nay nằm ngủ. Buổi sáng ngày mai tỉnh lại thời điểm. Ta nhất định muốn cầm lấy kiếm của ta. Ta nhất định muốn trở thành thiên hạ kia vô địch Lâm Bạch. Bằng không mà nói, ta tất cả muốn dùng sinh mệnh thủ vệ đồ vật, đều sẽ được bọn hắn cướp đi. Thế nhưng là, đó là một trận ngay cả ta đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì nắm chắc chiến thắng quyết đấu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiên Mị nghe thấy Lâm Bạch nói ra cuối cùng. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Chính như Lâm Bạch nói. Cự thần tộc cùng thôn thiên tộc chiến tranh. Kinh lịch vô số thời đại. Lề mề. Dài dằng dặc trong lịch sử. Tất nhiên sẽ có so Lâm Bạch càng thêm kiệt xuất thôn thiên tộc tiền bối. Nhưng bọn hắn đều không thể dung chuyển cự thần tộc địa vị. Cho đến ngày nay. Lâm Bạch quật khởi. Trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này rất giống là một trận biết rõ phải chết. Vẫn còn không thể không thiêu thân lao đầu vào lửa hạo kiếp. Tô Tiên Mị than nhẹ một tiếng. Nàng cũng nhìn ra được Lâm Bạch trên thân gánh vác lấy quá nhiều áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần này áp lực chủ yếu bắt nguồn từ hai cái phương diện. Đệ nhất phương diện chính là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh. Thân là thôn thiên tộc nhân Lâm Bạch, không thể không gia nhập cuộc phân tranh này. Cái thứ hai phương diện, chính là bắt nguồn từ Lâm Bạch bên người thân bằng hảo hữu. Lâm Bạch lo lắng hắn một khi thua, bại bởi cự thần tộc, như vậy bên cạnh hắn tất cả mọi người đem bị liên lụy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiên Mị ngồi ở bên người Lâm Bạch, cánh tay ngọc từ Lâm Bạch gáy đưa tới, đem Lâm Bạch đầu đặt tại trên đầu vai của chính mình. Cười nói, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Bạch lại không có trông thấy. Tô Tiên Mị nói xong câu đó về sau. Trên mặt của nàng cùng trong mắt cũng lộ ra như là Lâm Bạch như vậy mỏi mệt cùng suy yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.